Giới thần, chương 20, sơ ngộ dị năng giả. Góc truyện audio.com, chân chết qua một bước liền né khỏi cú vồ của thanh niên tóc trắng, tiện tay, vươn ra tay phải nhanh như chớp điểm vào hai huyệt kiên tỉnh trên vai, phong bế hai tay, huyệt đàn chung giữa hai vú phá khí huyết tay trái chụp lên trán, thần thức dọc theo cánh tay đi vào trán, tiến vào thức hải bé nhỏ yếu ớt của thanh niên này tràn ngập ý chí thô bạo ác niệm, dục niệm, thất tình đều vặn vẹo biến chất, mặt trái tâm lý dày, đặc gần như chiếm trọn thức hải, nhìn sơ lược cũng dễ dàng thấy được linh hồn mờ nhạt ở chính giữa, nhưng hồn này lại không hề có chút trí tuệ nào. Có thể nói là đang trong trạng thái trì độn, con người có ba hồn gồm, sinh hồn, phần đem lại nguồn lực sống, tạo tư duy tư tưởng, hành động cho thể xác, giác hồn, phần giúp cơ thể nhận biết cảm, thụ, phản ứng trong môi trường sống, linh hồn, phần quan trọng nhất thâm sâu, linh diệu nhất trong đờ roi tam linh của con người. Phải biết rằng trong ba hồn, linh hồn tức là thiên hồn mà tu tiên giới chấm hay gọi, nó chính là nắm vị trí trưởng khống thức hải, là mạnh nhất trong ba hồn, chính là phần tối cao trong phần tâm con người, chủ trưởng tất cả hai hồn còn lại, có thể thể ví nó là thuyền trưởng của cả con tàu, hai hồn còn lại là thuyền phó, còn con tàu chính là cơ thể con người vậy. Sinh hồn chính là địa hồn ở tu tiên giới hay gọi, nó là lớn nhất bao bọc trọn vẹn cơ thể, địa ban cho con người sự sống, như một mảnh đất màu mỡ, còn giác hồn chính là nhân hồn, nó như một cái cây mọc trên đất. Chủ trưởng ngũ giác bảy vía chính là lá cây là phân nhánh của nhân hồn này, cây mọc thì sẽ có lúc già cỗi, chết đi, lúc đó nhân hồn héo chết. Còn, người chấm dứt sinh mạng, để lại địa hồn từ từ tan biến và thần bí thiên hồn phiêu lạc. Người thanh niên này lại khác, cả ba hồn đều tập hợp tại thức hải, không, hề phân ra điều khống cơ thể ngược lại bị bản năng và thô bạo, lực mặt trái tinh thần, điều đáng nói là linh hồn này quy tụ tại đây không phải tự nhiên mà thành. Chính giữa linh hồn có một hạt mầm tinh thần ngoại lai đang xỏ xiên ba cái, rễ nhỏ vào ba nhánh thần hồn, khiến chúng hợp lại làm một rồi ôm trọn hạt mầm này vào giữa. Thiên tự hỏi nếu mình mạnh mẽ kéo hạt mầm này ra, chắc chắn linh hồn, thanh niên này sẽ bị tổn thương, loại tổn thương này sẽ khiến hắn biến thành ngu ngốc ngay, tuy nhiên, quan sát hạt mầm này, hắn lại có cảm giác có chút quen thuộc. Trong tinh thần giới của hắn không phải cũng có một tinh thần đao từ dị năng giả sát hại thiên trước. Kia sao, nó và hạt giống này, nhìn sao cũng có cảm giác giống giống. Không lẽ cũng là một loại dị năng, hạt giống tinh thần, liên tưởng lại có kẻ mưu sát hắn, và trong não kẻ đó lại có thứ lạ, kẻ thù giết hắn một lần cũng là dị năng, bây giờ cũng là dị năng. Xem ra kẻ thù đã tìm đến A-Hát, miệng hiện lên nét cười, thần thức thiên như hóa thành miếng bánh thơm, ngon mang theo hỗn độn ấn ký nhẹ chạm vào rễ hạt giống dị năng, tựa như cảm nhận được hấp dẫn chí mạng từ miếng bánh mới này, hạt giống đó liền không chút kiêng kỵ mút sạch vào cây, đáng tiếc hỗn độn ấn ký này là một miếng mồi có độc, là viên đạn bọc đường, vừa tiếp xúc liền tràn tới chiếm dụng tất cả đất đai, xâm phạm vào chủ hồn hạt giống nuốt gọn đồng hóa luôn ấn ký từ dị năng cây mẹ. Hoàn toàn chiếm đoạt hạt giống bé nhỏ này thành của riêng, đã mất đi liên lạc với chủ dị năng, hạt mầm này nhanh chóng bị luyện hóa dung nhập vào thần hồn của thiên hóa thành dị năng mới của hắn. Rút hạt mầm này ra khỏi đầu thanh niên tóc trắng, hắn thoải mái thoát thần thức trở ra, rút tay trái về. Nói thì lâu, nhưng thực tế nãy giờ chỉ cách đúng 3 giây. Người ngoài hoàn toàn không hề biết những chuyện vừa xảy ra. Bị điểm huyệt thanh niên này run rẩy té xuống, bất động. Thiên không biết trong đầu hắn ý chí mặt trái từ đâu mà nhiều vậy, không lẽ làm nhiều việc xấu đến vậy sao, dù có bị hạt giống dị năng, điều khiển thì cũng không thể tự nhiên mà sinh ra lắm thứ rác rưởi này, được vứt ý nghĩ này sang một bên, Thiên đang định bước đi tiếp thì tiếng gọi nhỏ hướng tới. Anh gì ơi, Thiên quay đầu lại, trước mắt là một cô bé thân hình nhỏ nhắn khả ái tuổi chừng 20, da trắng môi hồng. Không một chút trang điểm, nhưng lại xinh đẹp tự nhiên, vòng eo nhỏ nhắn, thân hình không cao lắm chỉ khoảng 1m60, tất nhiên so với chiều cao của hắn 1m85 thì thấp, nhưng so với người con gái Việt Nam khác thì đã tương đối chuẩn. Rồi, trông cô có vẻ chật vật, tóc tai rối tung, mắt còn ướt, sắc mặt hoảng sợ, vừa chạy tới liền thở hổn hển. Ôm, có chuyện gì không? Đối với mỹ nữ, sức đề kháng của hắn liền giảm mạnh, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, cô gái ấp úng. Cảm ơn anh giúp em ngăn lại tên cướp, em cảm ơn. Thiên hiểu rồi, người ta gọi ngươi lại, không phải vì mi đẹp trai, hay hấp dẫn khỉ gió gì hết, đơn giản là vì va chạm lại sơ ý chúng ngay tên cướp, và người bị cướp trùng hợp lại là mỹ nữ này, Thiên ngó một vòng liền nhanh chân tới chỗ chiếc xe máy, lượm lại chiếc túi xách nhỏ. Cầm lên mới biết thì ra cái túi này có vẻ cũng không nhẹ. A-Hát hơi lắc lên lại không có tiếng kêu, hiển nhiên bên trong không phải giấy thì sẽ là tiền. Nhìn lại cô bé, mặc quần áo đơn giản, áo thun trắng, quần tây dài đã cũ, tóc xõa bình thường, không duỗi, không uốn, không nhuộm. Chân đi dép lê, rẻ tiền, tay chân mềm mại nhưng thoáng có vết chai, trên người chỉ đeo một cái lắc bằng đá trên tay và đôi bông tai nhỏ. nhìn không hề giống tiểu thư con nhà giàu, nhưng trên người lại mang đầy tiền, tất nhiên là tiền không phải giấy rồi, chứ không sao lại bị cướp. Nhìn thấy khuôn mặt Khả Ái đang đỏ bừng cúi đầu, Thiên mang túi xách để vào tay cô. Mang nhiều tiền bên người không tốt đâu A Hát nha. Thiên chọc, sao anh biết là tiền vậy? Ngốc A Hát, người ta chỉ gài em một câu em liền khai thật liền, không sợ kẻ xấu lại cướp đi A Hát. Thiên cũng buồn cười, cô gái này chắc hẳn từ nông thôn lên còn khờ. Lắm, tất nhiên hắn cũng không ngại chiếm chút tiện nghi, vô sỉ gọi là em luôn, đẹp mà gọi chị thì sao mà cô được. S-dây, nè chấm ans gì ơi, tên cướp này sao vậy? Thiên hờ hững nói, chỉ là bị điểm huyệt thôi mà chút nữa là khỏi thôi. Cô gái gọi điện cho công an tới, sau đó hồn nhiên nói chuyện với ân nhân mà không hề biết gì về chuyện điểm huyệt này. Nếu một võ giả có chút hiểu biết mà nghe thấy sẽ có suy nghĩ rằng Thiên nói dóc. Điểm huyệt sao, phải chân khí ngoại phóng, chí ít cũng phải là luyện thể cấp 9 trở lên mới làm được, mà việc điểm vào các tử huyệt như vậy nhưng vẫn khống chế lực tốt tới mức vừa đủ phá khí lực người khác mà không gây tổn thương. Chuyện này chẳng khác gì nằm mơ. Phải rồi, em làm gì mà mang nhiều tiền theo vậy? Em là sinh viên tự tuyển, mỗi năm đều được tiền. A Hát, vậy sao không mang về nhà đi thân con, gái mang theo làm gì? Coi chừng A Hát, có ngày bị cướp cả tiền lẫn sắc đó. PC, không phải em đã gặp chàng hiệp sĩ bảo vệ đó sao? Cũng phải, nếu không, sao lại gặp được một chàng hiệp sĩ vừa đẹp trai, vừa dễ thương, vừa giỏi võ, vừa vi. Sau khi hai tay cô bé này giơ cao, chỉ thị ý đầu hàng thì chuỗi tự sướng, bất tận của Thiên mới miễn cưỡng hạ cánh an toàn. Dù là vậy nhưng vô tình khoảng cách giữa hai người đã biến mất từ lúc nào không biết. Thật ra em vừa nhận được tiền hồi chiều, đang định mai sẽ mang về nè, mà để phóc thì không yên tâm, nên luôn mang theo. A Hát, vậy em có vệ sĩ chưa? Người đẹp trai như A có lẽ làm vệ sĩ thì hơi mất giá chút. Nhưng nể mặt người đẹp như em, anh cũng có thể miễn cưỡng làm đến hết ngày mai. Thiên dí dỏm chọc ghẹo cô cười tâu, trong lời nói vẫn có những lời khen, ngọt ngào một cách tự nhiên, hòa ái dễ. Gần lại chạm vào tâm tư con gái rất chân thật, nãy giờ chỉ mới gặp nhau một chút nhưng hai người nói chuyện hòa hợp ăn ý còn hơn cả đôi bạn thân lâu năm, tất nhiên đó hoàn toàn là do sức hút từ trường của giới tính, thứ này đặc biệt rất dễ khiến hai người dính chặt vào nhau đây. Mai, em có sao không? Giọng nói từ xa vọng tới, phía trước là một thanh niên cao tầm 1m75, vạm vỡ gương mặt đẹp trai, đặc biệt chỉ có con mắt hơi nhỏ ẩn ẩn sự kiêu căng, thân mặc một bộ quần áo sang trọng đắt tiền. Người nam nhân này chạy thật nhanh tới chỗ Thiên, cô gái bên cạnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại hơi có ý trốn tránh rồi lại đứng lên chào hỏi. Anh Hùng .sao anh biết em ở đây? Em đó, đi đâu cũng không nói cho anh biết, lỡ như có chuyện rồi sao? Hùng biểu lộ quan tâm và chút trách giận. Đáng tiếc việc hắn làm đầu tiên khi gặp Mai lại không phải kiểm tra cô ra sao, mà là nhìn sang Thiên, thấy người đàn ông đẹp trai bên cạnh Mai, thậm chí trong mắt còn tóe lên ánh lửa giận dữ, không hề ngại ngùng trừng mắt nhìn Thiên đầy âm u, rõ ràng loại tâm tư này của Hùng. Thiên chỉ cười cười, nãy giờ nói chuyện, mặc dù thân thiết và vui vẻ, thật ra họ lại không hề biết tên của nhau, quên mất, cho nên Thiên rất bất ngờ với cái tên của cô chấm Mai, và ngầm hiểu tên Hùng này có thể là bạn trai cô, đương nhiên đây là suy đoán thôi, Mai xinh gái như vậy, không có bạn trai hoặc ong bướm bám theo thì đó mới là chuyện lạ. Em không sao, anh Hùng, giới thiệu nha .ans này đã cứu em, A Hát phải, rồi .ans tên gì ý nhỉ? Chợt phát hiện ra mình chưa biết tên ân nhân, .mai ấp úng, Hùng nghe thấy Mai giới thiệu, lại chưa biết tên thanh niên lạ này, ánh mắt đầy lửa giận mới dịu bớt xuống đưa tay ra chào hỏi. Quên mất tôi là Thiên, Thiên đưa tay phải ra bắt tay Hùng, bất chợt trong mắt hắn nháy một cái, thần thức nhạy cảm trong cái bắt tay này đã vô khiến hắn phát hiện ra một hạt giống dị năng. Hạt giống này không phải là tinh thần dị năng mà là loại khác mà Thiên không biết, nhưng hắn cũng không cố ý điều tra sâu hơn, việc dùng thần thức điều tra người khác là một điều rất khiếm nhã, nó không khác gì việc dùng tay sờ kỹ càng thân thể người khác chút nào. Nếu là một tu chân giả bị như vậy thậm chí có thể dẫn đến chém giết lẫn nhau, ở đây Thiên không hề sợ bị ai phát hiện. Nhưng hắn cũng không vì đó mà làm việc này, hắn không thích người khác điều tra mình, cho nên cũng không làm điều đó với người khác, đồng thời hắn cũng không thích việc đó. Cách chương,